Tiên Linh Đồ Phổ, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2383-8, Tham Lam. Các sách, com nhìn thấy Đỗ Tử Lĩnh thân ảnh dần dần rõ ràng, Đỗ Tử Khang thở phào. Mặc dù hắn tu vi cao nhất nhưng Đỗ Tử Lĩnh phong ấn quen thuộc nhất tại trong chuyện này không thể thiếu. Nếu như tổn thất hắn, cái kia đừng nói Đỗ gia thiệt thòi lớn, tối nay tôi nói, hành động đã thất bại một nửa. May mắn loại sự tình này không có sinh, bằng không thì, hắn cái này Đỗ gia gia chủ, sẽ phải đau đầu. Mặc dù như thế, bảy người hình dung cũng đủ chật vật. Tốt nhất là Đỗ Tử Khang, hắn thực lực cao nhất trừ chân nguyên hao tổn cũng không có vấn đề khác. Tiếp theo là Lâm Kiến cùng vợ chồng, Lâm Kiến cùng là trúc cơ trung kỳ, hắn thê tử mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, làm việc lại hết sức lão luyện, thực lực cũng không thấp, hai người phối hợp ăn ý, chỉ là thụ một ít tổn thương. Còn lại bốn người, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang thương, Quý Thanh cùng là vì bảo vệ nữ nhi Quý Văn Huệ ứng biến kém chút, hai người đều thụ thương. Sử trí cao tiêu hao khá nhiều, Đỗ Tử Lĩnh lưu lại đoạn hậu, không có khả năng toàn thân trở ra. Đỗ Tử Khang âm thầm lắc đầu, những năm gần đây, ba nhà tu sĩ đều không chút đi ra ngoài du lịch, dạng này ứng biến năng lực thật sự là. Còn lại hai nhà hắn không xen vào, sau khi trở về, nhất định phải làm cho Đỗ gia tu sĩ nhiều hơn đi ra ngoài, dù sao, đêm nay qua đi, cái này làm phức tạp bọn hắn nhiều năm sự tình, có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đào qua mặt khác hai nhà tu sĩ. Bùi gia bảo bảo, hắn bắt buộc phải làm, không thiếu được muốn phí một phen tâm tư. Thất thúc, đây là vật gì? Sử trí cao thanh âm truyền đến, bọn hắn hiện tại chỗ sử chính là Linh Ngọc tiến đến địa phương. Chung quanh một mảnh xanh xám, không trung trôi đi lấy rất nhiều băng tinh giống như tinh thể. Đỗ Tử Lĩnh cũng đoán không được, hắn tại phá cấm bên trên có chút thiên phú tầm mắt nhưng không có Đỗ Tử Khang rộng. Hắn đưa mắt nhìn sang huynh trưởng, Tam ca, ngươi nhìn, Đỗ Tử Khang đang muốn nghiên cứu một phen, bỗng nhiên cảm thấy không, vừa quay đầu, nhìn thấy xa xa cấm chế chỗ tổn hại, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, đó là cái gì? Hắn cái này một hô, lực chú ý của mọi người đều bị kéo qua đi. Đỗ Tử Lĩnh trước biến sắc, hướng cấm chế chỗ tổn hại chạy đi, cái này chỗ tổn hại cũng không lớn, nhưng lại hết sức hợp quy tắc, vừa nhìn liền biết là bị người đánh vỡ. Đỗ Tử Lĩnh chú ý khó lường còn lại, từ nơi này chỗ tổn hại chui ra đi, khi hắn bày ra chính mình đứng ở nơi nào thời gian, cả người ngốc. Đến lúc này, hắn cái nào còn không biết, có người khác đánh vỡ phong ấn hắn một lần nữa bước vào lỗ hổng, lấy mấy người khác, sắc mặt khó coi. Có người khác tiến đến, chuyện gì xảy ra, Đỗ Tử Khang trầm giọng hỏi. Đỗ Tử Lĩnh thần sắc buồn bực nói, bên ngoài là đáy cốc, nhìn bố trí tám thành là tương thế thâm giờ cho quỷ. Quý Thanh cùng sắc mặt biến hóa, Tử Lĩnh huynh, ngươi không phải nói, họ tưởng đá trúng thiết bản, đã chết à, không sai, hắn xác thực chết. Đỗ Tử Lĩnh lạnh lùng nhìn lấy lỗ hổng, cho nên tiến đến một người khác hoàn toàn, Sử Trí Cao trước mắt hiện lên Linh Ngọc bộ dáng, bật thốt lên. Không phải là nàng, Đỗ Tử Lĩnh âm âm địa liếc hắn một cái. Tám thành chính là cái kia giết Tương Thế Thâm nữ tu. Hừ, Tương Thế Thâm giỏi tính toán, đáng tiếc cuối cùng tiện nghi người khác. Đỗ Tử Khang nhìn phía trước một chút, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thất nhìn cái này phá cấm sử, nàng tiến đến bao lâu? Đỗ Tử Lĩnh hơi tính toán, nói, không tính lâu, đại khái cùng chúng ta đồng thời. Đỗ Tử Khang gật gật đầu, trong mắt lướt qua một nói sát khí. Vậy là tốt rồi, theo thời gian để tính phương khẳng định còn chưa đi, chúng ta mau mau đi qua chặn người, coi như nàng đoạt trước một bước tìm tới bảo vật chúng ta cũng có thể cướp về. Lúc này Linh Ngọc đã bị nhìn thấy trước mắt chấn kinh. Xuyên qua những cái kia băng tinh, nàng bị truyền tống đến một địa phương khác. Chung quanh hoàn toàn u ám, so vừa rồi vị trí càng yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu một cái, đang muốn quan sát cảnh vật chung quanh, lại đột nhiên nhìn thấy một chương xấu xí lại hai mắt mở to mặt, lập tức bị dọa đến nhịp tim đột nhiên ngừng, kiếm trong tay trực giác vung ra đi. Xuy, kiếm quang dễ dàng xuyên thấu thân thể người này, đầu rớt xuống. Linh Ngọc khẽ giật mình, lúc này mới hiện cái này người như là hóa đá giống nhau, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, kiếm quang nhập thể, căn bản không có vật sống, cảm giác cứng rắn mà cùn, giống chém trúng một khối mộc đầu. Càng quỷ dị chính là, một giọt máu cũng không có, rõ ràng chỗ đứt lộ ra màu đỏ thịt máu mặt cắt mạch máu lại là khô quát. Nàng cúi đầu xuống, đánh giá cỗ này bị nàng chặt thành hai nửa thi thể. Đó là cái năm, 60 tuổi lão giả, nhìn quần áo tựa hồ là cái nô bộc, khuôn mặt rất đúng xấu xí, lại thần sắc hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy thật sẽ bị người xem như là quỷ. Linh Ngọc nghĩ đến cái kia truyền thuyết, hẳn là, đây là Bích Lạc Sơn Trang lão bộc, ý nghĩ này hiện lên, nàng ngẩng đầu tứ phương, lập tức kinh sợ. Linh Ngọc khống chế không nổi mà bốc lên nổi da gà, toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Đây rốt cuộc là như thế nào, kinh khủng, tình cảnh chỉ gặp từng cái người hoặc đứng hoặc ngồi, thần thái khác nhau, rõ ràng dưới mông không có ghế, bọn hắn lại ngồi rất buông lỏng. Có trong tay tựa như cầm đũa, đưa tay muốn mang. Có chuyện trò vui vẻ, trên mặt còn giữ cởi mở cười to. Có nâng chén muốn kính, cánh tay nâng lên. Có đứng hầu ở bên, phần eo khom người xuống, một phái cung kính. Linh Ngọc nghe được chính mình thở dốc, trái tim tại lồng ngực phanh phanh nhảy lên. Giống như cả đám đều còn sống, kỳ thật tất cả đều là tử vật. Nàng bày ra chính mình, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, từ khi bắt đầu tu luyện còn là lần đầu tiên chật vật như thế. Tâm tình sợ hãi khống chế không nổi chui vào toàn thân lỗ chân lông, khó mà khắc chế. Đều là người chết, tất cả đều là người chết, không có gì phải sợ. Nàng dạng này tự an ủi mình, qua rất lâu, mới chậm rãi bình ổn lại, cẩn thận đi xem những thứ này. Sống sờ sờ, thi thể, không cần nghĩ cũng biết, những thứ này chính là vài thập niên trước Bích Lạc Sơn trang trận kia trên yến tiệc mất tích người. Vừa rồi nàng chém đứt cỗ thi thể kia, huyết dịch khắp người khô cạn, trước khi chết nhất định tinh nguyên đã bị hút hết. Khó trách nghe đồn nói, mất tích đều là mang máu vật sống, chỉ có mang máu vật sống, mới có tinh nguyên. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật thế mà lại hấp thu người tinh nguyên mà lại là vật sống tinh nguyên. Tiền thư cũng ăn tinh nguyên, nhưng là xưa nay không ăn vật sống, chỉ có mang tinh nguyên cỏ cây, thi thể, mới có thể bị hắn nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc khống chế không nổi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, nàng sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải dữ dội như vậy đồ vật, cái này nếu là kiện pháp bảo, không có có chủ nhân tình huống dưới, đều có thể hung ác như thế, nàng có bản lĩnh lấy đi à, mặc kệ, đi trước. Dữ dội như vậy pháp bảo, nàng cũng không có nắm chắc. Đang muốn từ truyền tống qua đây địa điểm đi, Linh Ngọc đột nhiên đình trệ, không còn kịp suy tư nữa, thu liễm khí tức giấu vào hắc ám. Nàng vừa mới nấp kỹ, thạch bích quang mang chớp động, một bóng người chậm rãi hiện hình, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Bảy người, là cái kia bảy tên tu sĩ, bọn hắn cũng qua đây. Linh Ngọc khẽ cho mày, đoán được tám thành sinh cái gì ngoài ý muốn, có lẽ là mình phá nơi đây cấm chế, dẫn động một địa phương khác phong ấn cũng yếu kém xuống tới, vừa vặn để bọn hắn cũng tiến vào. Làm sao bây giờ, những người này nếu là hiện nàng ở chỗ này, dù là nàng lập tức thề, từ bỏ nơi này tất cả bảo vật, phương cũng không có khả năng giữ lại nàng tính mệnh, nói không chừng còn biết thuận tay đem nàng xử lý, đoạt gia sản của nàng. Nấp kỹ tùy thời đi, Linh Ngọc trong lòng như thế quyết định, càng cẩn thận hơn thu liễm khí tức. Trước mắt nhiều như vậy thi thể, tiến đến tám thành sẽ bị chấn kinh đến, nàng giấu tại trong bóng tối, những người kia rất khó trước tiên hiện nàng. Sự thật cũng đúng như nàng suy nghĩ, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Quý Văn Huệ sợ hãi nghẹn ngào kêu đi ra. Nàng kinh hoàng không thôi ngón tay lên trước mắt đồ vật. Cái này, những người khác cũng đều giật mình, nhưng bọn hắn nhiều người, rất nhanh chấn định lại. Đỗ Từ Khang trong mắt lóe lên cuồng hỉ, quả nhiên, những người này đều ở nơi này, chúng ta tìm tới, Từ Khang huynh, lời này của ngươi có ý thứ gì? Lâm Kiến cùng nhìn chằm chằm trước mắt sống sờ sờ những thi thể hỏi. Quý Thanh cùng lúc này cũng không lo được nữa nhi, hẳn là Từ Khang huynh nói là, đồ vật chính là ở đây. Ha ha, Đỗ Từ Khang sờ lấy hơi bạc sợi râu, Bích Lạc Sơn trang chúng ta năm đó đều đã từng đi qua, nhưng hiện qua linh lực giới hạn. Vấn đề này, nhượng Lâm Kiến cùng Quý Thanh cùng đồng thời sửng sốt. Không sai, Bùi gia vẫn còn thời gian, bọn hắn mấy nhà có qua có lại, Bích Lạc Sơn trang bọn hắn đều đi qua, muốn nói linh lực giới hạn, xác thực không có. Cái này lại như thế nào? Đỗ Tử Lĩnh hỏi, tâm tư linh xảo phía trên, hắn tuyệt đối không kịp nổi chính mình huynh trưởng. Đỗ Tử Khang còn chưa trả lời, Lâm Kiến Cùng đã nói ra. Cái này đạo giới hạn là bọn hắn xảy ra chuyện về sau mới xuất hiện, những năm gần đây ta vẫn cho là, bảo vật là đêm đó bị phong ấn tại nơi này. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng bảo vật ngay tại trên tay những người này, cho nên mới sẽ tại bọn hắn biến mất đồng thời, xuất hiện phong ấn. Đỗ Tử Lĩnh nghe hồ đồ, đây là, có ý thứ gì? Không phải nói bảo vật là bị phong ấn sao, bảo vật đi theo những người này biến mất cùng xuất hiện phong ấn có quan hệ gì? Ngươi còn nghĩ không ra? Đỗ Từ Khang bất mãn nhìn lấy hắn, cái này nói phong ấn có khả năng không là người khác bày, mà là bảo vật tự mang. Bảo vật tự mang, suy nghĩ mấy tức, Đỗ Từ Lĩnh kinh hãi. Cái này, bảo vật tự mang phong ấn, đây cũng quá. Quá hung, Quý Thanh cùng thở ra một hơi, bận rộn rất nhiều năm, bảo vật khả năng đang ở trước mắt, hắn ngược lại sinh lòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị, phía trước bọn hắn tưởng rằng người khác đem bảo vật phong ấn tại cái này, đi qua đêm đó thảm án, phong ấn mới hiển lộ ra. Bây giờ thấy cảnh này, bọn hắn mới ý tứ đến khác một loại khả năng. Nếu những người này là bị bảo vật kéo đến trong cái không gian này tới, như vậy cái này kiện đồ vật được nhiều hung dữ dội như vậy, đồ vật phong ấn nó người, thế nào sẽ tùy ý hắn ở đây khôi phục thực lực mà không quan tâm cái này kiện đồ vật. Bọn hắn tới nói rất hung là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, khả năng thiết hạ loại này phong ấn để bọn hắn bận rộn vài chục năm người phải là tu vi gì. Cái gọi là hung chính là thực lực mạnh a. Vấn đề này Lâm Kiến cùng Quý Thanh cùng không nghĩ tới, Đỗ Tử Khang lại là sớm liền nghĩ đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nghiệm chứng chính mình suy đoán, trong lòng tham lam khó mà khống chế dấy lên đến. Dữ dội như vậy bảo vật như thế rơi vào trong tay mình, sẽ là như thế nào? Toàn bộ Phượng An Thành, là được Đỗ gia thiên hạ. Năm đó Bùi gia không cũng là bởi vì được món bảo vật này, có thể lấy chỉ là ba tên trúc cơ tu sĩ, áp đảo bọn hắn lên à? Bùi gia có thể, bọn hắn đương nhiên cũng có thể lấy. Tham lam quấn thân Đỗ Tử Khang, quên chính mình thế nào sẽ tới chỗ này. Nơi này, những thi thể này bên trong còn cất giấu một người sống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.